Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, phân tán. Bão táp cực nhanh khuếch tán ra, cái này không gian chi lực truyền bá tốc độ, có thể so sánh chúng tu sĩ chạy tứ tán tốc độ nhanh nhiều lắm. Chính là chút ít đại tu sĩ, cũng khó có thể kịp thời chạy ra bão táp trong phạm vi. Rất nhanh, cơ hồ tất cả tu sĩ đều bị không gian bão táp ảnh hưởng đến. Trọn vẹn qua rồi một nén nhang thời gian, bão táp mới dần dần dẹp loạn. Mà lúc này, phụ cận chỉ vẹn vẹn có 7-8 cái cực kỳ may mắn tu tiên giả. Tu sĩ khác cũng đã bị phong bão cuốn đi, không biết tung tích, mà ngay cả những kia cực lớn tàu cao tốc chiến hạm cũng đều vô ảnh vô tung biến mất. Những người kia đâu này? Những kia đại tu sĩ đâu này? Một gã may mắn người bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Cảm nhận được dị giới khủng bố, nên vậy chỉ là bị phong bão cuốn đi. Vẫn còn lần này giới bên trong, chỉ là không biết sẽ xuất hiện tại vị trí này. Bắc Hàn Phong gia nữ chủ Phong Xương Ngạo nói ra. Nàng là không có thu được bão táp ảnh hưởng đến may mắn người một trong. Tại bên cạnh của nàng, còn có một tên áo đen bao phủ toàn thân thần bí tu sĩ. Có nguyên đan kỳ tu vi, là nàng mang đến tùy tùng tu sĩ một trong. Phong Xương Ngạo nhướng mày, chúng ta xâm nhập dị giới, vốn là tự lo lắng thế đơn lực bạc. Như thế rất tốt, một hồi đột nhiên xuất hiện bão táp. Đám đông tách ra, không biết tung tích, hiện tại nếu muốn ở dị giới du lịch, càng thêm hung hiểm, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Cái kia áo đen tu sĩ đáp lại nói, hắn thanh âm trầm thấp, hẳn là cái lão nhân, quá nhiều người tại, ngược lại vướng chân vướng tay. Cho dù có cơ duyên, cũng chưa chắc rơi xuống phong chủ trong tay. Hơn nữa, tách ra rất tốt. Có những kia đại tu sĩ tại, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện ra tay. Phong Xương Ngạo lạnh lùng nói ra, ngươi muốn báo thù bản chủ cũng không ngăn trở, nhưng là nhớ lấy đại cục vì trước, thù riêng làm hậu. Nếu như báo thù ảnh hưởng đại cục, bản chủ cũng sẽ không đứng ở ngươi bên này. Phong chủ yên tâm, ta chỉ muốn tiểu tử kia tánh mạng, không quan hệ đại cục. Áo đen tu sĩ thanh âm lạnh như băng, giống như không một tia sinh cơ. Khương Sầm bị cuốn vào bão táp về sau, cảm nhận được cái kia cuồng phong như là lưỡi dao chém tại cơ giáp trên người. May mắn cái này cơ giáp phẩm chất cực cao, nếu không hơn phân nửa hội bị hao tổn. Mặt khác thần kỹ môn tu sĩ cũng đều có cơ giáp bảo vệ, nên vậy không có gì đáng ngại. Về phần còn lại mấy cái bên kia không có cơ giáp bảo vệ kim đan kỳ tu sĩ, có thể không tại đây không gian trong gió lốc may mắn còn sống sót, chỉ sợ cũng muốn tự cầu nhiều phúc. Đương làm bão táp yên tĩnh hậu, Khương Sầm phát hiện mình đã bị phong bão dẫn tới một cái địa phương xa lạ. Khương Sầm vẫn ngắm nhìn chung quanh, không có chứng kiến mặt khác tu tiên giả. Dưới khuôn mặt có lẽ hay là một mảnh biển rộng mênh mông. Bất quá ở phía xa một cái hướng khác, loáng thoáng chân trời có một đầu hắc tuyến, có thể là một mảnh đất liền. Khương Sầm lặng lặng cảm thụ được chung quanh nguyên khí, không có có cảm giác đến quá lớn uy hiếp hậu, chậm rãi đánh xuống cơ giáp mũ bảo hiểm, cũng thử một chút hô hấp thổ nạp lần này dưới không khí. Hơi chút hấp một ngụm, lập tức sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này dị giới dưỡng khí hàm lượng, nên vậy nếu so với bản cổ giới cao không ít, trừ lần đó ra, tựa hồ không có quá lớn khác biệt. Khương Sầm hơi chút đóng cửa cơ giáp phi hành công năng, cảm thụ thoáng một tí lần này giới trọng lực, kết quả phát hiện, lần này giới trọng lực cũng so bản cổ giới cao không ít. Lại nhìn bầu trời, mây trắng trời xanh, một vòng cực lớn mặt trời, hoàn cảnh độ ấm, cùng bàn cổ giới thập phần tiếp cận. Khương Sầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy nhiên sớm biết như vậy lần này giới có ba thủ tộc nhân sinh tồn. Hoàn cảnh có nên không quá ác liệt. Hiện tại xác nhận điểm này. Đi vào dị giới, đồng vật tùy tùng toàn bộ tách ra. Dưới mắt cục diện có thể nói cực kỳ không xong. Nhưng Khương Sầm lại không chút kinh hoàng. Hắn lấy ra một khối hình tròn la bàn hình dáng, pháp khí. Cái này la bàn cũng không có phức tạp ký hiệu, mà là chỉnh tề dù sao vài đạo tuyến. Nhưng là, kích phát về sau, trên la bàn lại toát ra hai cái lóe lên quang điểm. Một cái ở vào ở giữa tâm, một cái ở vào nghiêng phía trước một chỗ. Khương Sầm đại hỉ, cái này định vị nghi quả nhiên phái lên công dụng. Loại này định vị nghi, cũng không phải là pháp bảo. Chỉ là định vị sóng vô tuyến điện tín hiệu dụng cụ. Từng cái cơ giáp đều có sóng vô tuyến điện phóng ra trang bị. Chỉ cần cách xa nhau không xa lắm, có thể giúp nhau định vị. Bởi vậy, cho dù thần kỹ môn chúng tu sĩ bị không gian bão táp tách ra, chỉ cần dùng định vị nghi giúp nhau liên lạc, chậm rãi có thể một lần nữa tụ tập lại. Định vị nghi hữu hiệu khoảng cách là 5 bách lý, dụng cụ ở giữa tâm quang điện, chính là Khương Sầm chính mình. Nói cách khác, phạm vi trong 5 bách lý, còn có cái khác thần kỹ môn tu sĩ. Khương Sầm trong tay định vị nghi là đặc thù chế bị. Hắn cùng với khác định vị nghi so sánh với, còn có một cường đại hơn công năng. Bởi vì từng cơ giáp phát ra sóng vô tuyến điện đều có chút hứa bất đồng, cho nên có thể khu tách đi ra. Không chỉ có thể định vị, còn có thể phân biệt ra được tín hiệu là đến từ người cơ giáp, là người phương nào sử dụng. Khương Sầm điểm tại cái đó nghiêng phía trước quang điểm thượng. Quang điểm lóng lánh lấy một cái nho nhỏ con số. Số 9, đây là Bách Lý Tông Sư tín hiệu. Khương Sầm vui vẻ, vội vàng hướng cái kia quang điểm chỗ phương vị bay đi. Trên đường đi, trong nước vậy mà thỉnh thoảng nhảy ra vài trích cực lớn hải yêu. Giống như cá không phải cá, những này hải yêu chủng loại hình thái. Rõ ràng cùng bàn cổ giới không giống với, có chút mà ngay cả hồn lão cũng gọi không ra danh tử. Bất quá hải yêu cũng thế, trên bầu trời yêu cầm cũng tốt. Đều không thể đối với Khương Sầm sinh ra uy hiếp. Nếu như chúng dám công kích Khương Sầm, Khương Sầm tiện tay một đạo kiếm khí là có thể đem chúng đánh chết đánh lui. Khương Sầm trong tay định vị nghi thượng hai cái quang điểm càng ngày càng gần. Một phút đồng hồ hậu, hắn quả nhiên thuận lợi cùng Bách Lý Tầm Trạch gặp nhau. Môn chủ đại nhân bình an không việc gì, thật sự là quá tốt. Bách Lý Tầm Trạch hưng phấn nói, môn chủ đại nhân, ngươi đoán thuộc hạ phát hiện cái gì? Là cái gì? Khương Sầm tò mò hỏi. Bách Lý Tầm Trạch lấy ra một kiện tinh vi góc độ khảo sát nghi. Nói ra, thuộc hạ vừa rồi thô giáp đo đạc một chút. Thuộc hạ phát hiện, lần này giới cũng là hình cầu, nhưng là đường kính muốn lớn rất nhiều. Diện tích ít nhất tương đương với hơn 100 cái bàn cổ giới. Tuy nhiên đo đạc kết quả không tinh xác thực, nhưng là lần này giới cực lớn, cái này là có thể khẳng định. Còn gì nữa không? Khương Sầm truy vấn. Chỉ là phát hiện cái này ba thủ giới thập phần cực lớn, có nên không lại để cho Bách Lý huynh cao hứng như thế à? Có lẽ hay là môn chủ đại nhân hiểu thuộc hạ. Bách Lý Tầm Trạch liên tục gật đầu. Hắn nói ra, thuộc hạ còn phát hiện, tại đây một cái hải đảo thượng, nguyên tố đất hiếm hàm lượng phong phú, có chút nguyên tố hàm lượng cao hơn bàn cổ giới gấp mấy trăm lần. Những này nguyên tố đất hiếm đối với tu tiên giả tác dụng không lớn, nhưng đối với tại bổn môn nghiên cứu chế tạo một ít đặc thù linh kiện chủ chốt mà nói, nhưng lại rất quan trọng yếu. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Điểm này hắn cũng có dự đoán. Bất đồng giới diện, ẩn chứa nguyên tố tỷ lệ bất đồng, phi thường bình thường. Cho nên lần này hắn mang đến trong tùy tùng, kỳ thật khá nhiều một bộ phận cũng là vì thăm dò, đào lấy quặng dấu, trước dấu hiệu vị trí. Khương Sầm phân phó nói, trước khảo sát, ngày sau hãy nói tập trung khai thác kế hoạch. Hiện tại nơi này ba thủ giới, hắn hoàn cảnh nên vậy đối với chúng ta người từ ngoài đến không có quá lớn thương tổn. Nhưng cũng không khỏi không chú ý, tận lực không cần phải dùng ăn dùng để uống lần này giới hết thảy gì đó. Việc cấp bách có hai điểm, thứ nhất là mau chóng liên lạc với mặt khác đồng môn. Tìm được côn bằng chiến hạm, tụ cùng một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau, không dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Tuy nhiên mỗi người tu sĩ đều có cơ giáp hộ thân. Nhưng dù sao cũng là tại dị giới, lạc đàn về sau, có lẽ hay là hung hiểm không nhỏ. Thứ hai là mau chóng khảo sát ra lần này giới giản lược bản đồ địa hình. Để cho ta đợi không đến mức không hề phương vị, tượng tái không đầu con ruồi giống nhau. Bách Lý Huynh, ngoại trừ bổn môn chủ bên ngoài, ngươi nhưng tại định vị nghi ở bên trong, phát hiện mặt khác đồng môn cơ giáp tín hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.